Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 351. Loạn tượng liên tiếp lên, làm Phương Tu lần nữa hàng lâm sơn hải giới, mới phát hiện nguyên bản trăm ngàn năm đều chưa từng đại biến qua biển Đông cùng Nam Hải. Đều xảy ra biến hóa lớn. Đông Hải Long Cung cùng Nam Hải Giao Nhân Quốc nhắc lên liên quan với Tứ Hải Thần Đạo tranh đoạt. Nam Hải Giao Nhân Quốc mở ra thành phố biển, kinh doanh Nam Hải ngàn vạn cái đảo, đem toàn bộ Nam Hải kinh doanh phát triển không ngừng. Đại lượng Nam Châu dị tộc, yêu dân, Đông Châu tu sĩ đều rối rít đi Nam Hải, mỗi một năm hoặc là tham dự Giao Nhân Quốc thành phố biển mở ra, hoặc là ra biển tu hành. Màu mỡ biển khơi nắm giữ so với trên đất liền càng nhiều hơn vật liệu. Hơn nữa tồn tại càng nhiều hơn đại lượng chưa từng bị phát hiện cùng khai thác qua di tích. Mà Đông Hải Long Cung là lên Đông Châu chủ ý. Đông Châu lớn bàn vương triều duyên hải các quận huyện lớn. Rối rít cao hứng liên quan với Đông Hải Long Vương tín ngưỡng. Ra biển ngư dân cũng sẽ ở trên thuyền cung phụng Long Vương tượng thần. Hàng ngàn hàng vạn Đông Hải Long cùng yêu binh yêu tướng. Long tử Long tôn đều theo cái kia sông lớn cùng lê sông cửa biển lặng lẽ tiến vào Đông Châu. Dần dần phân bố ở con sông hồ nước đông đảo Nam Phương chi địa. Duyên hải các quận các huyện càng là thịnh hành nổi lên liên quan với cái này Long thần tượng thần. Mà một chút nguyên bản sông lớn nước chủ, Long thần trong thần miếu. Cũng dần dần đem nguyên bản tượng thần, đổi thành một cái khoác đế vương miện bào kim long thần quân. Nhà nhà đều bái long thần, long vương miếu một tòa lại một tòa nhặt lên. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy có một đám tín đồ đi tới nơi này long vương miếu cầu nguyện. Tế bái, hương khói cường thịnh chí cực, thậm chí còn vượt qua văn miếu cùng xương càng đế quân hương khói. Liên quan với biển Đông Long thần tín ngưỡng, nhanh chóng dọc theo sông lớn tiến vào các quận huyện, chiếm cứ chào mà hai quận, La Dương quận, Thiệu Sông quận, cùng với Đàng mà Thiệu mà chờ cộng lại tổng cộng 7-8 cái quận huyện. Chiếm cứ Nam Phương phì nhiêu nhất phồn hoa địa vực, sức ảnh hưởng bao phủ triệu nhà giải đất duyên hải cư dân. Chỉ phải ra khỏi biển cùng sông lớn ngư dân. Không có cái nào không tụng cầu mong biển Đông Long thần thần danh. Mới đầu Nam Phương các quận huyện lớn cũng không có chú ý tới. Nơi này cách xa lớn bàn trung tâm. Thiên sư phái nhất mạch đệ tử giám sát thời điểm. Chẳng qua chỉ là cảm thấy những thứ này thủy thần đổi một bộ tượng thần. Các lũ lụt chủ Long thần như cũ tại vị. Không có thần linh ngã xuống hoặc là xóa tên. Cũng không có để ý. Mãi đến Long thần tín ngưỡng tràn lan thời điểm, toàn bộ Nam Phương 7 quận đã trở thành biển Đông Long thần khu vực, lấy triệu tính toán tín đồ, còn có đại lượng thần linh, nước chủ Hà Bá, đều đã ném vào Đông Hải Long Cung, các quận huyện quan phủ quan lại, thần linh đều đã bị biển Đông Long thần tín ngưỡng cho khống chế, thậm chí là các đại tu được môn phái. Cũng gia nhập trong đó, chớ đừng nói chi là Long Vương miếu tín đồ trải rộng các nơi. Đã trở thành đuôi to khó vẫy thế, toàn bộ Nam Phương, theo thần đạo hệ thống, quan phủ, lê dân bách tính, đều rơi vào Long Vương miếu cùng trong khống chế của Đông Hải Long Cung. Động một cái toàn bộ Nam Phương sẽ bùng nổ hỗn loạn. Thế cục đã hoàn toàn siêu thoát lớn bàn khống chế. Lớn bàn truyền đạt cấm lệnh, đem Đông Hải Long Vương miếu liệt vào dâm tự. Cấm chế tế bái cung phụng, cổ động chèn ép liên quan với Long Vương miếu tín ngưỡng. Mặc dù một chút Long Vương miếu bị phá hủy, tín ngưỡng Long thần tín đồ bị bắt, nhưng là bí mật vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Hơn nữa không ít địa phương coi triều đình cấm lệnh vì không có gì. Như cũ trắng trợn chiều bái cái này Đông Hải Long Vương. Thiên sư phái cũng đã mất đi đối với Nam Phương năng lực quản lý. từng người đệ tử ly kỳ tử vong, liền ngay cả một vị cấp 3 đệ tử chân truyền cũng vô hình đã mất đi tung tích. Nam phương phảng phất biến thành một mảnh cấm vực, cấm chỉ thiên sư phái người vượt qua sông lớn. Lớn bàn vương triều theo Dương Kinh phái ra quan chức điều tra Nam phương sự kiện. Chỉ cần vừa qua sông lớn tiến vào đàng mà, liền tan biến không còn dấu tích. Không chi âm tin, cổ động đổi nhau Nam phương các quận huyện chủ quan, cũng không có bất kỳ tác dụng. Minh trên mặt, cũng không ai biết những người đó đã sớm đầu phục Long Vương Miếu cùng Đông Hải Long Cung. Ai cũng phân biệt không ra những ngưỡng người kia trung thành với triều đình, vẫn là trung thành với Đông Hải Long Vương Ngao Hồng. Nam phương ngàn vạn các quận bình minh trăm họ, những ngưỡng người kia tín ngưỡng Đông Hải Long Vương, còn là tin ngưỡng thủy thần sông chủ, cũng phân biệt không rõ. Mà những thứ kia thủy thần sông chủ, cũng mỗi một người đều là mạnh mẽ chí cực đại thần chính chức. Thậm chí cùng dương thế các phái, âm thế các đại thần chi, đều có dính líu quan hệ, dắt một phát mà động một thân, không người nào dám tùy tiện động đến bọn hắn. Đây cũng không phải là thế hệ đầu tiên thiên sư cái kia làm rõ thiên địa thần đạo trật tự. Cũng không giống ban đầu như vậy, thần linh chỉ có con mèo nhỏ cá nhỏ 2-3 con. Coi như lớn bàn nắm giữ tinh binh triều, cường giả như vân, giờ phút này toàn bộ Nam phương lại một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Phát triển không ngừng, không có bùng nổ bất kỳ nổi loạn cảnh tượng. Không có tinh binh cường tướng, cũng không có bất kỳ tác dụng. Đây rốt cuộc là lớn bàn lãnh thổ, vẫn là cái kia Đông Hải Long cung đảo vực. Sau được gọi là bàn liệt đế, lớn bàn hoàng đế cực kỳ tức giận ở trên triều đình hô lên. Lớn bàn vương triều cùng Đông Hải Long cung mâu thuẫn hoàn toàn bùng nổ. Toàn bộ Nam phương chi địa đều lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Không có bùng nổ chiến tranh, nhưng là trong tối chém giết cùng tranh đấu lại càng thêm thảm thiết. Toàn bộ Nam phương đều vùi lấp lâm vào thối nát bên trong. Mà lúc này đây, Giao Nhân Quốc truyền gửi tin tới hơi thở, lại phá vỡ cục diện, để cho Đông Hải Long cung cùng Đông Hải Long Vương Ngao Hồng cũng không ngồi yên nữa. Giao Nhân Quốc nữ quân Vũ thường đem Nam Hải ngàn vạn cái đảo nối liền cùng một chỗ, để cho luân hồi trật tự được hoàn thiện. Nam Hải ngàn tỷ sinh linh cũng bởi vì cái kia Giao Nhân Quốc nữ quân Vũ thường mà trở nên càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Nếu so sánh lại, Đông Hải Long cung mặc dù vào ở Sơn Hải Đông Châu, thu hồi đại lượng hương khói nguyện lực, còn có nhóm lớn nước chủ thần linh sẵn sàng góp sức, nhưng là biển đông như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Không được thiên địa thừa nhận, tự nhiên không có cái thiên địa này công đức hạ xuống cái kia Đông Hải Long Vương Ngao Hồng trên. Người, đại lượng Nam Hải đảo chủ thủy thần, hướng ngày không trăng thành nhỏ bẩm báo chiến công, do các tư chuyển cáo địa phủ chi chủ ngày không trăng tử. Công đức thu được âm thế địa phủ ngày không trăng tử công nhận. Đến gật đầu đồng ý, sắc phong vì Nam Minh con sứa nguyên quân. Sau khi chết vào khoảng Nam Minh nguyên quân thủy phủ, địa vị tương đương với một phương minh phủ đế quân vị cách. Đông Hải Long cung lần nữa hướng Nam biển Giao Nhân Quốc khơi mào đại chiến. Trong lúc Long Vương Ngao Hồng thân chí Nam Hải, muốn đánh chết Giao Nhân Quốc nữ quân Vũ thường, chỉ cần hồn phi phách tán, chân linh tiêu diệt, bị sắc phong Nam Minh con sứa nguyên quân thần vị, dĩ nhiên là sẽ khác chọn kỳ chủ. Ngàn vạn yêu binh yêu tướng tại biển khơi nổi lên chiến đoan, trên biển nhấc lên ngàn trượng sóng lớn, máu tươi đem biển khơi nhuộm đỏ. Trên bầu trời long minh lôi động, trên biển khơi Giao Nhân băng phong thiên địa. Một trận đại chiến xuống, biển đông cùng Nam Hải sinh linh đồ thán, yêu binh yêu tướng không lành lặn thi thể kéo dài thiên bách lý. Còn có Giao Nhân thân thể của long tộc bị cá tôm cắn nuốt. Đông Hải Long Vương Ngao Hồng cùng Giao Nhân Quốc nữ quân Vũ thường một phen đại chiến, lưỡng bại câu thương, Đông Hải Long Vương Ngao Hồng hóa vì hai cái long chảo bị chém đứt, long giác băng liệt, mà giao nhân quốc nữ quân tu vi không bằng Long Vương Ngao Hồng. Tại trận đại chiến này bên trong bị thương thảm trọng, trở về không bao lâu đã tọa hóa rồi. Một luồng thần hồn đầu nhập địa phủ, trở thành Ma Phủ Nam Minh Chi Hải Nam Minh con sứa nguyên quân. Mà Đông Hải Long Vương Ngao Hồng thì tại đường về bên trong. Tại trên biển khơi, gặp lớn bàn vương triều tập kích, đương thời thiên sư Trương Ngọc Thật, Hiên Viên Quốc đã sớm tị thế bất xuất đời trước đại tế ti Hiên Viên Xích. Lớn bàn khâm thiên giám giám chính trang thọ ba vị bước chân vào trường sinh cảnh cấp 4 đại năng. Tại Đông Hải Long Vương Ngao Hồng thuộc về trước khi tới, liền xuất lĩnh rất nhiều tu sĩ thừa lúc Biển Đông cùng Nam Hải phát sinh đại chiến thời kỳ, công phá Đông Hải Long Cung. Ba người lại mai phục ở tại Đông Hải Long Cung trước, ra tay tập kích Đông Hải Long Vương Ngao Hồng. Đông Hải Long Vương Ngao Hồng trong cơn giận dữ, đánh chết khâm thiên giám giám chính Trang Thọ, lại tự bạo Ngọc Rồng đem Hiên Viên Xích cùng Trương Ngọc Thật đánh trọng thương, hướng Biển Đông chỗ sâu bỏ chạy. Thiên sư phái đương thời thiên sư Trương Ngọc Thật còn không có đợi đến trở lại Đông Châu, liền bỏ mạng ở Biển Đông, một chút chân linh luân hồi chuyển thế mà đi. Mà Hiên Viên Quốc đời trước đại tế ti Hiên Viên Xích là mang theo theo Đông Hải Long Cung vơ vét tới trọng bảo trở lại, chỉ bất quá đồng thời mang về còn có một cái gọi là vô thượng chi bảo, bảo vật thần ma chi thai. Từ khi U Đô Tiên Đảo truyền ra liên quan với yêu ma đạo trường sinh bất tử chi thuật sau, toàn bộ Sơn Hải giới đều tại liên quan với thần ma chi thai tồn tại. Bởi vì trong khâu mấu chốt nhất chính là có thuần khiết thần ma huyết mạch thần ma chi thai, thuần hóa tự thân huyết mạch, hóa thân bất tử chi thân. Nếu như không có chân chính thần ma bất tử chi thai mà nói, cũng có thể tìm kiếm huyết mạch tương đối thuần chính thiên yêu chi thai tiến hành chuyển kiếp. Bất quá loại này lựa chọn tương đương với đoạn tuyệt phía sau con đường. Hiên Viên Xích không biết xuất phát từ mục đích gì, cũng không để lại này là thần ma chi thai, mà là đem này là có thể tu thành thần ma bất tử chi thân thần ma chi thai hiến tặng cho lớn bàn hoàng đế, bàn liệt đế sau đó vội vã chết đi. Ấu tử kế vị, lúc này lớn bàn vương triều đã bắt đầu từ thịnh chuyển suy rồi. Cho nên phương tu tiến vào Sơn Hải giới thời điểm, toàn bộ biển khơi đều đổi một bộ tướng mạo. Nam Hải lần nữa thay chủ nhân, do đời trước nữ quân cháu gái kế nhiệm nữ quân vị trí. Tự bạo Long Châu Ngao Hồng bỏ trốn, tiến vào Đông Hải chỗ sâu nhất. Hải Uyên Chi Địa lần nữa thành lập Đông Hải Long Cung. Bất quá bất luận là sức mạnh cùng thế lực, cũng suy rơi xuống cực hạn. Thậm chí đại lượng nguyên bản thuộc về Đông Hải Long Cung thủy tộc đều tại mắt lom lom kỳ vị đưa. Phương Tu cất bước tại biển Đông Hải trên mặt. Toàn bộ biển Đông đã mất đi trong khống chế của Long tộc, hoàn toàn lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Đại yêu tà ma chiếm cứ một phương. Trên biển loạn tượng nổi lên bốn phía. Phương Tu nhắm mắt lại nhìn một chút. Thần ma chi thai, yêu ma đạo thứ nhất trường sinh bất tử thân thể cũng phải xuất hiện sao? Sau Phương Tu ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa, lớn bàn khai quốc hơn 400 năm, truyền bất quá 5 đời, liền bắt đầu suy sụp sao? Chẳng lẽ lại đến một cái mấu chốt lịch sử tọa độ? Phương Tu thân thể hóa thành khói mù, tiêu tan tại biển Đông, hướng về Đông Châu mà đi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.